Chương 0767, ngươi có thế biết hắn. Lâm Thải Vi kinh ngạc nhìn xem trên giấy dần dần hoàn thiện nhân vật tơ tưởng. Các tướng sĩ nguyên một đám không tự chủ được rối cổ, đáng tiếc bởi vì góc độ vấn đề, bọn họ căn bản nhìn không thấy Quân Vô Cực tại vẽ cái gì. Bất quá Lâm Thải Vi biến đổi mặt, rất nhiều người liền phát hiện. Sắc mặt nàng thật sự là quá kỳ quái, đám người bị câu đến càng ngày càng hiếu kỳ, đều đang âm thầm đoán Quân Vô Cực đến cùng tại vẽ cái gì. Quỳ trên mặt đất Tử Uy đồng dạng nghi ngờ nhíu chặt lông mày. Cái này Quân Vô Cực đến cùng đang dở trò quỷ gì, nàng cho rằng lung tung hòa ít đồ, liền có thể chứng minh Phương Phương không phải nữ nhi của hắn thực sự là si tâm vọng tưởng. Hắn và phu nhân tình cảm vô cùng tốt, hắn tuyệt không tin phu nhân sẽ phản bội hắn. Cái này Quân Vô Cực, thật sự đáng giận rất nhanh, Quân Vô Cực đặt hạ thủ bên trong bù tờ ve. Nàng xem hướng Tử Uy, gặp lao già này như cũ chết cũng không hối cải, không khỏi trào phúng cười một tiếng. Nguyên bản, loại này chuyện xấu nàng hoàn toàn có thể nói riêng một chút, có thế Tử Uy quá không phải thứ gì, vợ ơ y ma bởi vì bản thân tư tâm, khắp nơi cùng với nàng đối đầu không nói, còn đầu độc những cái kia tướng sĩ, để cho bọn họ thay hắn xông pha chiến đấu lần này càng là ầm ĩ đến trình độ như vậy. Nếu là nàng không có kịp thời chạy về, nếu không có nàng vừa vặn phát hiện bí mật kia, tìm ra Tử Uy tử huyệt, lúc này thật đúng là có chút phiền phức. Giết chết một cái Tử Uy dễ như trở bàn tay, có thế Phong Lang Quan sớm đã đến bấp bênh nguy hiểm cấp độ, loại thời điểm này quyết không thể sai lầm, chỉ dựa vào cường quyền không chấn áp được tất cả mọi người, chỉ có rút tuổi dưới đáy nồi, đem chân tướng để lộ. Quân Vô Cực cầm lấy Từ Phương Phương chân dung, cất giọng hỏi, nàng chính là Từ Phương Phương, đúng không? Từ Uy khiếp sợ nhìn xem trên giấy vẽ sinh động như thật nữ nhi, cứ việc đối với Quân Vô Cực căm thù đến tận xương tủy, nhưng vẫn là bị nàng họa kỹ sợ ngây người. Hắn không biết Quân Vô Cực đến cùng tại mua bán cái gì cái nút, cố ý thối nghiêm mặt, không chịu trả lời. Một bên Ô Lan Đoá lại khẳng định nói ra, nàng thật là Từ Phương Phương, nơi này không ít người nên đều biết. Nàng dù sao cũng là trước Trấn Bắc Vương lưu lại nữ nhi, ở đây tướng sĩ đều nguyện ý cho nàng mặt mũi. Cái này vừa nói, tức khắc có không ít người lên tiếng phụ họa, khẳng định Từ Phương Phương thân phận. Từ Uy nghe những cái kia khẳng định, nói không rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng đột nhiên liền hoảng loạn lên, nhịn không được lạnh lùng chất vấn, Quân Vô Cực, ngươi đến cùng tại chơi trò xiếc gì, ngươi gấp cái gì, ta lời còn chưa nói hết đâu. Quân Vô Cực vừa nói, đột nhiên hỏi, Từ Uy, ngươi còn nhớ được ngươi vị kia họ Tần hảo huynh đệ? Ta nghe nói hắn gọi Tần Nghiệp, đã cứu ngươi mệnh, hắn phu nhân còn tự thân nuôi nấng qua Từ Phương Phương. Cho nên tại Tần phu nhân qua đời, Tần Nghiệp tung tích không rõ về sau, ngươi liền coi Tần Lãng là thành nhi tử nuôi đứng lên. Từ Uy sắc mặt càng khó coi hơn, hắn cắn răng nghiến lợi trừng mắt Quân Vô Cực, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Quân Vô Cực cười cười, nhìn về phía ánh mắt của hắn lại nhiều hơn mấy phần thương hại, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi còn nhớ rõ ngươi vị kia hảo huynh đệ tướng mạo sao? Ta Từ Uy đột nhiên nghẹn lời, thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn như thế nào còn có thể hồi tưởng nổi Tần Nghiệp xác thực hình dạng lúc trước Tần Nghiệp rời đi đến đột nhiên, liền một bức họa cũng chưa từng lưu. Lại, nói như vậy, ngươi là không nhớ rõ. Quân Vô Cực thở dài, ánh mắt càng thương hại. Nàng cầm lấy tấm thứ hai họa, biểu hiện ra tại Từ Uy trước mặt, người này, ngươi có thể nhận biết? Từ Uy nhìn xem trên bức họa sinh động như thật người, lập tức ngây ngẩn cả người. Người kia là Tần Nghiệp. Từ Uy ngữ khí không quá khẳng định, bởi vì Tần Nghiệp cùng Từ Phương Phương thật sự là quá giống.